Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 661. Tiểu Bạch đẹp trai chiếu. Khụ khụ, ta đi. Cái này người mới vừa rồi là bị cơm nắm dẫm tại dưới chân thật sao? Ha ha ha, cái này chăn nuôi viên tốt không may a. Mới vừa rồi bị bóng rổ đập một chút, hiện tại lại bị cơm nắm đạp đến mấy lần. Nhất là tại cơm nắm nặng như vậy tình huống dưới. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, không có chuyện. Ta cảm thấy hắn hẳn là đều đã thành thói quen. Huynh đệ ngươi cẩn thận một chút. Nếu như bị cái kia chăn nuôi viên nghe được nhiều tang tâm. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sâu kín nghe mọi người tiếng cười. Lưu Húc Đông bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quen thuộc, ba chữ này nghe làm sao lại như thế đâm tâm đâu. Ngồi tại bọt biển trong hố chậm một hồi, lúc này mới đối lấy cơm nắm lại kêu một tiếng. Cơm nắm lần này nghe siêu cấp rõ ràng. Đối Lưu Húc Đông, uông, đáp lại một tiếng. Tại hắn bên cạnh cái đầu nhỏ nhoáng một cái nhoáng một cái. Đem cái kia bóng rổ đánh bay về sau. Cơm nắm liền lại khôi phục đến loại này manh manh siêu cấp đáng yêu trạng thái. Đi lên, vỗ vỗ cơm nắm, lại chỉ một chút phía trên để cơm nắm đi lên. Nhìn thấy Lưu Húc Đông động tác, cơm nắm tại do dự một lúc sau, vèo liền chui lên đi. Sau đó lại quay đầu nhìn xem Lưu Húc Đông, trông mong chờ lấy nó đi lên. Lập tức liền lại để cho chung quanh thật nhiều người đều hơi ít nữ tâm tràn lan cảm giác. Cơm nắm cũng quá đáng yêu, quá ấn lòng đi, mà nhìn xem cơm nắm dáng vẻ. Lưu Húc Đông bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù bình thường thường thấy cơm nắm này tấm ngu đột xuất, kề cận người không chịu đi dáng vẻ. Bất quá bây giờ vẫn là sinh không nổi tức giận, từ cái này bọt biển trong hố đi lên. Hướng phía Trần Mai bên kia nhìn sang, Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm cũng trung thực, đang ngồi ở bên cạnh trên mặt đất răng rắc ăn chủ cửa hàng lấy ra tiểu đồ ăn vặt. Mặc kệ đi đến chỗ nào sinh hoạt đều trôi qua đắc ý. Trần Mai ở một bên bất đắc dĩ nhìn xem, nhịn không được lắc đầu, nhìn xem Tiểu Bạch ngày càng tăng trưởng thể trọng gọi là một cái sầu muộn a. Ăn quá béo cũng không tốt. Nhưng hoàn toàn liền khống chế không nổi Tiểu Bạch gia hỏa này. Coi như tại vườn bách thú không cho hắn ăn, gia hỏa này cũng có thể chạy đến ăn. Mà tại Trần Mai cùng Tiểu Bạch đằng sau, Lưu Húc Đông bên người cơm nắm, khi nhìn đến Tiểu Bạch về sau đột nhiên liền kích động. Cái mông nhoáng một cái liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch vọt tới. Bất quá Lâm Tiểu Bạch thính giác cũng là rất mạnh a. Nghe phía sau mình đột nhiên truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân. Nhanh chóng liền hướng phía bên cạnh tránh một chút. Cơm nắm vốn là hướng Lâm Tiểu Bạch trên thân nhào. Nhưng Lâm Tiểu Bạch đột nhiên như thế vừa trốn. Cơm nắm lập tức liền mộng. Mà lại đã nhào ra ngoài. Hoàn toàn ngừng không xuống tới. Sau đó một giây sau. Cơm nắm liền trực tiếp nhào đến phía trước mặt khác một chương nhảy trên giường. Ở phía trên nhanh như chớp hướng phía trước lăn, một bên lăn còn một bên gảy đến mấy lần, lăn đến hai cái nhảy giường ở giữa tấm ngăn bên trên mới ngừng xuống tới. Ngồi ở đằng kia một mặt mờ mịt, lăn mơ hồ, mình làm sao lại lăn đến chỗ này tới đâu? Ha ha, Tiểu Bạch phản ứng này thần, ta coi là Tiểu Bạch sẽ bị cơm nắm té nhào vào nhảy trên giường đâu. Cơm nắm nhìn thật đáng yêu. A, cơm nắm hiện tại đoán chừng một mặt mộng bức. Ta ở đâu? Ta là ai? Ha ha ha, thật vui vẻ xông lại. Kết quả một đầu vọt tới nhảy trên giường đi ha ha. Toàn bộ nhảy giường quán đều là một mảnh tiếng cười. Bất quá tại đem Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều bắt tới về sau. Mọi người liền biết hai tiểu gia hỏa này sắp bị mang về. Nắm chặt cơ hội đối với lấy Tiểu Bạch cùng cơm nắm đập hai tấm ảnh chụp. Một lát sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền mang theo Tiểu Bạch cùng cơm nắm từ nhảy giường quán đi ra. Lâm Tiểu Bạch vốn đang coi là cơm nắm có thể sẽ không nguyện ý ra. Nhìn nó tại cái này nhảy giường quán chơi thật vui vẻ. Có thể sẽ để Trần Mai cùng Lưu Húc Đông hao chút công phu. Nhưng cơm nắm dù sao chỉ là con gấu trúc, không phải chân chính hùng hài tử. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chào hỏi một tiếng, cơm nắm liền hấp tấp đi theo. Để lúc đầu chuẩn bị tại nhảy trên giường ngồi một hồi nữa, Lâm Tiểu Bạch cũng chỉ có thể đuổi theo sát, bằng không cái này hai người đoán chừng lại muốn tập kích đến chính đối phó. Lắc lắc ung dung từ gấu trúc quán ra ngoài, cùng đi theo đến bên cạnh xe, chuẩn bị lên xe về vườn bách thú. Bất quá đúng lúc này đột nhiên lại xuất hiện một vấn đề mới. Một cái liên quan tới xe vấn đề. Trước kia đại đa số thời điểm đều là chính Lâm Tiểu Bạch chạy đến. Cho nên hai người bọn họ ra tìm thời điểm, mở đều là một cỗ phổ thông xe con. Lưu Húc Đông lái xe, Trần Mai cùng Tiểu Bạch ngồi ở hàng sau có thể nói là vừa vặn. Bất quá lần này, cơm nắm cũng đi theo chạy ra ngoài. Hai người bọn họ vội vàng hấp tấp đuổi theo ra tới thời điểm hoàn toàn quên vấn đề này. Bây giờ nhìn lấy Tiểu Bạch cùng cơm nắm, đột nhiên liền có chút phát sầu. Tiểu Bạch cùng cơm nắm cùng một chỗ ngồi xếp sau. Vậy cái này hai tên gia hỏa chẳng phải là muốn ở phía sau nháo lật trời. Kia để Tiểu Bạch ngồi tay lái phụ. Khụ khụ. Lưu Húc Đông nhanh chóng lắc lắc đầu, đem cái này điên cuồng ý nghĩ từ trong đầu của mình văng ra. Ngoài, nếu để cho Tiểu Bạch ngồi tay lái phụ, mình còn muốn lo lái xe đi sao? Làm sao xử lý, làm sao xử lý? Bằng không vẫn là để Tiểu Bạch cùng cơm nắm ngồi đằng sau đi. Náo liền náo một điểm, trở về liền tốt. Lưu Húc Đông buồn không được. Trần Mai nhưng thật ra là muốn cùng Tiểu Bạch cơm nắm chen một chút. Tỉnh hai gia hỏa này làm ầm ĩ. Bất quá lại nhìn Tiểu Trăm cùng cơm nắm thể tích, lại nhìn một chút chiếc xe này hàng sau độ rộng về sau, yên lặng liền từ bỏ cái này ý nghĩ. Thật làm như vậy nàng sẽ bị chen thành bánh thịt. Mà lại Tiểu Bạch cùng cơm nắm ngồi như thế chen chúc cũng chắc chắn sẽ không đàng hoàng. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, để bọn chúng hai cái ngồi đằng sau, ta ngồi tay lái phụ nhìn xem bọn chúng. Nói thời điểm trong lòng còn đang suy nghĩ, nếu như là một cỗ SUV liền tốt, xếp sau thể tích lớn, mình có thể trái ôm phải ấp một bên một cái, mềm hồ hồ đừng đề cập nhiều dễ chịu. Mỗi nữ nhân trong lòng kỳ thật đều có một cái trái ôm phải ấp mộng tưởng. Không có mỹ nam, manh sủng cũng được a. Bất quá bây giờ xem ra cái này tiểu mộng nghĩ tạm thời là không có cách nào thực hiện. Trần Mai đang chuẩn bị kêu gọi cơm nắm lên xe đi lên đâu, đột nhiên liền nghe được Lưu Húc Đông tiếng kinh hô. Tiểu Bạch, ngươi chạy thế nào chỗ này tới? Thế nào? Tiểu Bạch chạy tay lái phụ lên. A, chạy đến phía trước nhìn thoáng qua. Tiểu Bạch chính ghé vào tay lái phụ trước mặt trên đài, tò mò nhìn dán các loại nhãn hiệu. Ếch, chấm ngoặc kép, Trần Mai có chút não rộng đau nhức. Tiểu Bạch làm sao lại chạy tay lái phụ nữa nha? Đưa tay liền trên người Tiểu Bạch chọc chọc. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian xuống tới. Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép. Gấu trúc tộc trung cực kỹ năng, giả manh bán ngốc. Lưu Húc Đông lại qua ôm kéo, không có túm động, hai người lập tức liền bất đắc dĩ. Trần Mai đề nghị, bằng không, liền để Tiểu Bạch ngồi tay lái phụ đi, ta sợ Tiểu Bạch quấy rối, mà lại gấu trúc ngồi tay lái phụ, có thể hay không trừ điểm a? Chấm ngoặc kép, hẳn là sẽ không đi. Cho Tiểu Bạch đeo lên dây nịt an toàn hẳn là được rồi. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng nhịn không được tát hai cái. Cho gấu trúc trừ dây an toàn, cũng uổng cho ngươi nghĩ ra được. Bất quá nhìn một chút Tiểu Bạch, giống như cũng không phải không thể. Nửa phút sau, nhìn xem đã đeo lên dây an toàn Tiểu Bạch, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lập tức liền vui vẻ. Đối Lâm Tiểu Bạch liền đến một tấm hình, đổi mới Weibo, cho mọi người chia sẻ một chương tiểu bạch đẹp trai chiếu. Hắc hắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.